Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotonghop.com. Chào Thành Lưu, chào Đào Nguyễn, chào bạn Vân Khả Nguyễn, Yến Ninh Hoàng, chào bạn Hiếu Nguyễn, chào bạn Trường Phạm Nhật, Đức Lan, Hồng Liên Hoa, Nguyễn Trâm, chào bạn Tùng Bế, Thanh Nhật, Quang Huệ, Đào Nguyên, bạn Trương Lê. Xin chào các bạn, cũng khá là đông mọi người rồi. Chào Nguyễn Hùng, Trường Phạm Nhật. Trường Phạm Nhật ơi, nếu mà em lần đầu nghe thử thì phải nghe từ tập 1, nghe từ đây sẽ không thấy hay đâu. Chào Việt Lý, Thiên Đình. Chào Kẻ Cô Đơn, chào bạn Nhật Duy. Nguyễn Hơi à? Bình Nguyên, Đình Chi. Ok. Trường Phạm Nhật, em chờ Mao Sơn. Hôm nay không có Mao Sơn. Hôm nay sẽ là Đạo Sĩ Cực Phẩm. Sớm hơn một chút thôi. Chào bạn Nguyễn Bị Nương. Chào Ác Thành. Bạn Thành có phải là biết vẽ không? Chào Thành Hồ, Hoàng Anh Nguyễn. Chị ăn tối rồi. Chào Nguyễn Thành Nam. Chào Lê Hoàng Kiên, Hải Vũ, Bạch Vô Thường. Đúng rồi, hôm nay có Ngô Môn và Đạo Sĩ Cực Phẩm. Hiện tại là sẽ Đạo Sĩ Cực Phẩm. Thanh Nhật ơi, căn nhà quỷ ám thì sẽ chiếu vào thứ ba và chủ nhật hay sao nhỉ? Em mình đang không nhớ rõ lắm. Hôm nay có Ngô Môn, bạn Hồng Liên Hoa. Phúc Lê. Hôm nay là chúng ta sẽ thấy được sức mạnh một chút của minh chính trong Đạo Sĩ Cực Phẩm rồi. Bạn Lê Hoàng Kiên lên Mao Sơn là thứ ba và thứ bảy. Thanh Nhật ơi, em muốn biết lịch của kênh ý, thì chị có để ở fanpage của kênh Facebook ấy. Thì em vào search radio tổng hợp ở Facebook thì em sẽ thấy. Thì có lịch rồi, em không phải hỏi chị đâu. Mọi người nhớ nhé, like vào trang fanpage của kênh Radio Tổng Hợp. Ở đó sẽ có lịch phát truyện. Và nếu như admin có bất cứ vấn đề gì phải nghỉ thì admin cũng sẽ luôn đăng ở trên đó để cho mọi người có thể được biết được. Cảm ơn Long Ly. Chị thì hôm nào mà mệt quá thì bơ phờ trông kinh khủng lắm. Mấy hôm trước hơi ốm. Cảm ơn Hoàng Hà. Ok, Đức Võ. Thôi được rồi, cũng buôn dưa lê rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào chuyện, nếu không sẽ lại muộn như mọi hôm. Đạo Sĩ Cực Phẩm, tập 14. Quá khứ của Lý Chí Hiền. Ra khỏi phòng số 13, thời thời khắc khắc lại có vô số ánh mắt đang ngó chừng đối phương. Diêm Vũ cũng không thể cùng Nghiêm giáo quan giao lưu. Đi đến cuối hành lang, Nghiêm giáo liền cùng bọn Diêm Vũ tách ra. Mập mạp lúc này mới dám mở miệng. Lão đại, Nghiêm giáo quan bị quỷ nhập vào người. Các cậu không thấy hay sao? Thật là kinh khủng, không thể nghĩ đến trên thế giới này thực sự có quỷ. Hạc Tráng hỏi. Lão đại, anh là đạo sĩ ư? Thế môn phái nào vậy? Mao Sơn, Lao Sơn hay là Long Hổ Sơn? Núi Nga Mi. Núi Nga Mi không phải là nơi xuất sư hay sao? Tỷ như Tuyệt Diệt Sư Thái. Diệp Vũ chừng mắt hai người một cái nói. Tôi không thuộc môn phái nào cả. Một thân sự tình là theo chân một cái sư phụ học, cũng không biết thân phận. Sư phụ Lâm Huyền chuyển thụ cho Diêm Vương âm dương chi thuật đều 10 phần lộn xộn. Nhớ tới đi theo Lâm Huyền học, thời điểm đó lão gia hỏa nhớ được chút nào lại dạy chút đó, có đôi khi vỗ ót một cái liền lôi kéo Diêm Vũ luyện công, dạy hắn vẽ bùa. Diêm Vũ hiểu rằng những thứ âm dương chi thuật tuyệt đối không thể nào là một chi phái một nhà, thậm chí bao gồm đạo giáo, Phật giáo các loại kỹ pháp. Vì lẽ đó, sư phụ thân phận cũng không đơn giản. Lão đại, anh không sợ quỷ sao? Sợ cái gì? Chỉ cần gan lớn, có thai thì đẻ, chỉ cần người đủ ra. Bút tiên mặc cho ngươi cưỡi. Diêm Vũ nói, không nhịn được, nghĩ quỷ lão bà Triệu Thiên Thiến. Nếu không phải lo lắng sẽ phá dương thân của chính mình, Diêm Vũ đã sớm khụ khụ. Nghe được lời nói trêu ghẹo này của Diêm Vũ, mập mạp cùng Hắc Trắng nội tâm sợ hãi, cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh một chút, thậm chí còn hèn mọn mà cười lên. Lão đại, anh sẽ không thực sự bút tiên cưỡi qua. Về sau có cơ hội kéo các ngươi cùng một chỗ thử một chút, Diêm Vũ đáp. Hai người lập tức dùng mình một cái, không dám trêu nhiều nữa. Mặc dù sợ, nhưng thần kinh của hai người này đơn giản, năng lực tiếp nhận khác thường. Liền như Diêm Vũ nói mình là ở bộ tình báo, nhân viên tương quan cũng dễ dàng tiếp nhận. Thế giới này là có quỷ. Diêm Vũ không thể không cảm thán, có đôi khi những người thần kinh thô, đơn giản lại có thể sống rất vui vẻ. Thời điểm trở lại ký túc xá, Lý Chí Hiền đã thu thập xong vật phẩm của Phùng Lượng, đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Vừa nghe đến bọn Diêm Vũ trở về, Lý Chí Hiền lập tức từ trên giường đứng lên, đối với bọn Diêm Vũ nói ra. Bất luận các cậu muốn làm gì, xin cho tôi gia nhập cùng các cậu. Diêm Vũ sững sờ. Ngươi, Lý Chí Hiền gật gật đầu nói. Các cậu muốn tôi làm gì cũng đều có thể, chỉ cần có thể để cho tôi rời khỏi nơi này. Diêm Vũ ngẫm lại, ngồi vào trên giường của mình, thấp giọng hỏi. Cậu vì sao lại bị đưa đến nơi này? Lý Chí Hiền trầm mặc một hồi, trầm giọng nói. Đại ngư nhi biết tôi căn bản không hề nghiện nét. Tôi có thành tích rất tốt, chỉ là ngẫu nhiên dùng trò chơi tới để thư giãn thôi. Cuối năm năm ngoái, tôi tải trên mạng, tìm thấy mua sắm trên mạng là cái xu thế phát triển. Vì lẽ đó tôi đem ý nghĩ này nói cho phụ mẫu. Kết quả bọn họ liền cho rằng bán hàng qua mạng đều là như bọt biển, sợ tôi làm tốn tiền trong nhà. Cuối cùng dứt khoát cho tôi là nghiện nét, trăm phương nghìn kế ngăn cản không cho tôi làm việc trên mạng. Vì vậy bọn họ liền lừa tôi. Không tới mấy ngày sau, bọn họ liền lấy lý do lão nhân trong nhà bệnh nặng, gạt tôi đến trung tâm cai nghiện game. Ngay từ đầu tôi đã cho rằng tôi có thể tùy tiện đào tẩu, nhưng ngày qua ngày bị điện giật khiến cho tôi triệt bỏ ý niệm này đi. Tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này, tiếp đó có cơ hội trốn ra khỏi sự quản lý của phụ huynh. Mấy tháng trước, tôi thật vất vả rời khỏi được nơi này. Sau khi về nhà, liền đối với phụ mẫu, nói gì nghe nấy, mỗi ngày giặt quần áo nấu cơm cho bọn họ, còn nghe bọn họ nói là từ bỏ bán hàng qua mạng, còn đi làm thuê trong nhà xưởng, là mỗi tháng được 2.000 khối. Nhưng đột nhiên, có một ngày trong thời gian ăn cơm, tôi quên xới cơm cho mẫu thân. Mẹ tôi hoài nghi tôi lại phát tác nghiện nét, đêm đến lén lén cùng cha của tôi thương lượng, muốn đem tôi trở về nơi này tiếp tục cải tạo. Đêm hôm đó, tôi bị dọa sợ, trong đầu tất cả đều là tình cảnh của phòng điện giật số 13. Cuối cùng tôi cầm theo mấy ngàn khối tiền, mua một tấm vé, rời khỏi nhà, đi đến nơi xa nhất, muốn vĩnh viễn thoát khỏi bố mẹ ở bên cạnh. Ai biết được Dương Vĩnh Sinh, tín đồ trải rộng thiên hạ, tôi ngồi 42 giờ xe lửa, tưởng rằng đã thoát được bàn tay của bọn họ. Nhưng tôi mới vừa xuống xe, lại bị bọn họ bắt lấy, cưỡng ép đưa về đây. Nơi đây căn bản cũng không phải là trung tâm cai nghiện game gì cả, mà là một cái địa ngục nhân gian. Ở chỗ này tôi gặp có hài tử mười mấy tuổi, có gặp qua mấy lão nhân mấy chục tuổi, còn có phụ nữ có thai 6 tháng, thậm chí có nguyên nhân vì muốn ly hôn mà chồng đưa vợ vào đây. Dương Vĩnh Sinh dùng trị liệu điện giải vỏ thân thể của mọi người, khống chế tư tưởng của mọi người để cho những người ở trong trung tâm cai nghiện game cảm thấy hắn là người cứu rỗi. Lý Chí Hiển nói xong, trong mắt chảy ra nước mắt, trên mặt tràn ngập sợ hãi. Hắn đau khổ cầu khẩn nói: "Nếu như các cậu có biện pháp thì nhất định mang tôi rời khỏi nơi này, nếu không tôi tình nguyện tự sát." Diêm Vũ nhìn Lý Chí Hiển liền như là nhìn thấy phụ vợ lúc trước. Có lẽ phụ lượng cũng trải qua thống khổ như Lý Chí Hiển, cho nên mới tuyệt vọng lựa chọn đi tự sát. "Cậu có thể gia nhập cùng chúng tôi, nhưng bất luận tôi nói cái gì, cậu đều phải làm theo, đồng thời không thể hỏi nguyên nhân." Diêm Vũ suy xét một hồi nói ra: "Không có vấn đề, tôi đáp ứng cậu." Lý Chí Hiển lau khô nước mắt, mừng rỡ nói ra: "Mập mạp ra ngoài canh chừng." "Yes sir." Diêm Vũ muốn hỏi thăm sự tình có quan hệ tới Phổng Lượng, nhưng bị Dương Vĩnh Sinh chen ngang. Bây giờ hắn chỉ có thể thử nghiệm theo tiền bối Lý Chí Hiển này. "Cái giường ngủ này lúc trước thuộc về Phổng Lượng, cậu có biết không?" Diêm Vũ hỏi. Lý Chí Hiển gật gật đầu nói: "Tôi biết hắn, Phổng Lượng tuổi không lớn lắm, nhưng trí thông minh, kỹ thuật rất cao. Cùng hắn đánh cờ, tôi chưa từng có thắng nổi." "Hắn chết, cậu có biết không?" Lý Chí Hiển yên lặng lắc đầu. Thời gian khi Phổng Lượng chết, Lý Chí Hiển chính là đang chạy trốn. "Vậy cậu nhìn thấy cái hình vẽ này không?" Diêm Vũ lấy ra ảnh chụp, đem cái hình đầu dê bày ra cho Lý Chí Hiển nhìn. Lý Chí Hiển dò xét một phen, lắc đầu nói: "Từ trước tới nay chưa từng gặp qua." Diêm Vũ nhíu mày. Lý Chí Hiển cùng Phổng Lượng được bị giam tại trung tâm cai nghiện. Phổng Lượng nhìn thấy qua, Lý Chí Hiển lại chưa từng gặp qua, cái này không phù hợp với lẽ thường. "Có chỗ nào là Phổng Lượng đã đi qua, cậu chưa từng đi?" Diêm Vũ hỏi. "À, để tôi nghĩ. Đúng rồi, Phổng Lượng mỗi lúc trời tối đều sẽ bị nghiêm giáo quan mang đi. Còn đi đâu phải hỏi một chút Trương Hồng Văn. Hắn làm sao biết?" "Mỗi lúc trời tối, chúng tôi đều bị giam tại trong ký túc xá, không thể đi ra ngoài. Trương Hồng Văn là phụ trách kiểm tra ký túc xá. Vì lẽ đó, hắn so với mọi người trở lại ký túc xá trễ hơn một tiếng. Đi tìm hắn, để hắn đem những chuyện hắn biết nói cho chúng ta." Phổng Lượng một lòng muốn giết Dương Vĩnh Sinh, chưa chắc sẽ đem hết thảy nói thật cho Diêm Vũ. Còn Diêm Vũ có một loại dự cảm, chỉ cần tìm được chỗ có hình vẽ này, liền khả năng tìm được hết thảy chân tướng. Bên trong trung tâm cai nghiện game sinh hoạt rất nhàm chán, đảo mắt 3 ngày lại đi qua. Bọn họ Diêm Vũ ngoại trừ ở trong ký túc xá ngẩn người chính là ở bãi tập. Trước khi ăn cơm, sau bữa ăn, cần tải trong đại đường hát sám hối ca. Mỗi một lần, tất cả mọi người đều hát đến cuồng loạn, thực sự là muốn khóc. Dương Vĩnh Sinh sẽ ở phía trên nhìn xem, chọn ra vài tên, khóc không đủ lớn, hát không đủ lớn, đưa đến phòng số 13 tiến hành điện liệu. Bọn Diêm Vũ bởi vì là mới tới, mới không bị dày vò. Trong mấy ngày này, Diêm Vũ phảng phất nhìn thấy đây chân chính là địa ngục. Tại ở đây không thể kết bạn, nếu có kết bạn, kết phái, bị hiểm nghi sẽ bị giật điện. Nam nữ sinh không được sóng vai hành tẩu, không thể nhỏ to nói với nhau, nếu không sẽ bị hiểm nghi yêu sớm, điện giật. Thời gian lúc ngủ không thể phát ra một chút âm thanh, một khi bị tuần tra ba đêm giám quan phát giác, điện giật. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, mập mạp cùng hát trắng liền mất đi sinh khí. Cho dù bọn họ chưa có bị điện giật kết qua, nhưng cũng giống như đánh mất bản thân, biến thành vẻ mặt hốt hoảng. Mỗi ngày thời điểm hát sám hối ca cũng vô cùng nghiêm túc. thu hoạch duy nhất chính là từ trong miệng của Trương Hồng Văn, nó hỏi ra được sự tình của Phùng Lượng. Mỗi ngày qua đi, Phùng Lượng đều sẽ bị nghiêm giáo quan mang đi, đưa đến văn phòng của Dương Vĩnh Sinh, ước chừng 2 tiếng sau trở về, lại sẽ được trả lại. Còn trong văn phòng cụ thể phát sinh cái gì cũng không có ai biết. Đêm hôm ấy, vào lúc 9 giờ, Diệp Vũ bọn họ đúng giờ bị ra vào ký túc xá, nương theo phòng số 13, thỉnh thoảng chuyển tới tiếng kêu thảm thiết, mấy người đều không thể ngủ nổi. Mấy giờ rồi? Diệp Vũ đột nhiên hỏi. Mập mạp hai người cũng không có bắt chuyện, chỉ có Lý Chí Hiển hồi đáp. 11 giờ. Qua khoảng 11 giờ, chính là thời điểm nghiêm giáo quan tới đón Phùng Lượng. Diệp Vũ nhảy xuống giường, vỗ vỗ mập mạp, liền nói. Làm chính sự, chỉ cần đêm nay chúng ta thành công, trung tâm cai nghiện game cùng Dương Vĩnh Sinh tất nhiên sẽ nhận xứng đáng trừng phạt. Ba người vội vàng bỏ lên giường, Diệp Vũ theo dưới giường nệm lấy ra một cái đạo phù đã mang vào trung tâm cai nghiện game đặt ở trong túi. Bốn người vừa chỉnh lý xong đồ đạc, cửa phòng ký túc xá bỗng nhiên bị mở ra, liền thấy Trương Hồng Văn đang cầm chìa khóa đứng ở ngoài cửa, có chút sợ hãi nói: "Tôi chỉ có khả năng giúp đỡ các cậu đến đây thôi, nếu các cậu bị phát hiện tuyệt đối đừng có đem tôi mà khai ra." Cảm tạ, Diêm Vũ gật đầu nói. Trương Hồng Văn vội vàng rời đi. Bốn người vây tay vây chân đi ra ký túc xá, hành lang bên trên không có một ai, nhưng mà dưới lầu lại trông coi hơn 10 người phụ huynh. Trung tâm cai nghiện game không lớn, nhưng lại không ai có thể thành công chạy ra. Những phụ huynh bị tẩy não này cũng bỏ không ít công lao. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Hắc Trắng nhỏ giọng hỏi. Văn phòng Dương Vĩnh Sinh tại phía trước tòa trị liệu, chúng ta nhất định phải đi tới. Tiếng nói vừa rơi xuống, mập mạp bỗng nhiên phát giác ở cuối hành lang có đứng một người. Trong lúc nhất thời, ba người tim nhảy đến cuống họng. Chỉ có Diêm Vũ nhàn nhạt nói: "Không cần lo lắng, là nghiêm giám quan." Lý Chí Hiền cũng không biết nghiêm giám quan đã bị Phùng Lượng phụ thân, vẫn như cũ có chút e sợ. Liền thấy nghiêm giám quan đi đến trước mặt bọn hắn, nói với Diêm Vũ: "Đêm nay hành động ư? Kéo chúng tôi đến phòng, đến tòa nhà trị liệu, nhớ lấy không được tạo sát nghiệt." Nghiêm giám quan gật gật đầu dẫn bốn người đi xuống nhà. Chỗ lầu 1 có một phụ huynh trưởng nhận ra nghiêm giám quan, không khỏi chào hỏi: "Nghiêm giám quan, muộn như vậy còn kéo đám hài tử này đi đâu?" "Mấy tên này đi ngủ không thành thật, tôi đưa bọn họ đến trị liệu phòng số 13. Nghiêm giám quan lạnh giọng nói. Những gia trưởng này cười nói: "Có cần hay không chúng tôi hỗ trợ?" "Không cần, một mình tôi đủ rồi." Mấy người vượt qua nguy hiểm, xuyên qua phòng tuyến của các gia trưởng, thành công đi tới phòng trị liệu, đi vào tòa nhà số 13. Thật đáng sợ, mập mạp nặng nề mà xả giận. Nếu là bị bọn họ phát hiện, nhất định trốn không được trừng phạt của trị liệu bằng điện. "Lão đại, chúng ta tiếp theo nên làm gì?" Trong phòng số 13 nhất định phải có động tĩnh. Mấy người ở lại tại nơi này, Lý Chí Hiền, cậu cùng tôi cùng nhau đến văn phòng của Dương Vĩnh Sinh. Mấy người được đưa đến trong phòng số 13, nếu không có chuyển ra tiếng kêu thảm thiết, tất nhiên sẽ gây cảnh giác cho các gia trưởng. "Người không chuẩn bị mang tay đi cùng sao?" Nghiêm giáo quan nắm lấy Diêm Vũ hỏi. "Người không tin ta?" Diêm Vũ không khách khí mà hỏi. Nghiêm giáo quan trầm mặc một hồi, cuối cùng buông tay ra. Diêm Vũ cùng Lý Chí Hiền mới đi ra khỏi phòng số 13, liền nghe thấy mập mạp phát ra tiếng kêu như rít heo. Lý Chí liền trong lòng sợ, theo sát bước chân của Diêm Vũ. Văn phòng của Dương Vĩnh Sinh cùng phòng số 13 cách nhau một cái phương hướng. Muốn đi văn phòng, nhất định phải xuyên qua đại đường, mà xuyên qua đại đường thì rất có thể bị đám phụ huynh bên ngoài phát giác. Hai người trốn ở nơi hẻo lánh, nhìn xem phụ huynh canh giữ ở bên ngoài. Lý Chí Hiển hiện tại đã biết rõ Diệp Vũ mang tới mình là có nguyên nhân. Có thể không? Diệp Vũ hỏi. Lý Chí Hiển trên mặt mang theo kiên nghị. Chúng ta thực sự có thể rời khỏi nơi này không? Cho tôi một chút thời gian, đêm nay chính là hết thảy kết thúc. Diệp Vũ thấp giọng nói ra. Tôi tin tưởng cậu. Lý Chí Hiển nói xong, yên lặng đứng ngồi lên, thẳng tắp hướng ra phía ngoài, thu hút các gia trưởng đi đến. Chỉ có hắn đi hấp dẫn sự chú ý của các gia trưởng, Diệp Vũ mới có thể an toàn đến văn phòng Dương Vĩnh Sinh. Thả ta ra ngoài! Thả ta ra ngoài! Lý Chí Hiển bỗng nhiên kêu to lên, trong lúc nhất thời hết thảy phụ huynh ánh mắt đều bị hắn hấp dẫn. Chuyện gì xảy ra vậy? Có người chạy đến, mọi người nhanh bắt hắn lại. Các gia trưởng cùng nhau xử lý Lý Chí Hiển. Lý Chí Hiển co cẳng chạy đi. Diệp Vũ nắm lấy cơ hội, nhanh chóng xuyên qua đại đường, đi tới một cái cao ốc bên cạnh. Tiếp đó, để thấp lên bước chân, chậm rãi tới gần văn phòng Dương Vĩnh Sinh. Thời gian của hắn không nhiều, mặc kệ nơi này có người hay không, hắn đều phải tiến vào bên trong. Thời điểm khi tới gần văn phòng của Dương Vĩnh Sinh, Diệp Vũ bỗng nhiên sầm mặt lại. Đã là 11 giờ đêm, văn phòng của Dương Vĩnh Sinh còn lóe lên ánh đèn, bên trong thậm chí còn có tiếng người rất nhỏ. Diệp Vũ cẩn thận, từng ly từng tí, đi tới phía trước cửa sổ, lén lén hướng vào bên trong nhìn lại. Cô nghĩ kỹ cho ta, chỉ cần cô làm cho ta dễ chịu, ta cũng có thể để cho cô tại bên trong trung tâm cai nghiện game trải qua dễ chịu một chút. Ở trong văn phòng, lúc trước Diệp Vũ đã gặp qua Trần Diệu đang quỳ trên mặt đất, còn Dương Vĩnh Sinh ngồi ở trước mặt của nàng, trên mặt làm cái nụ cười dâm uế buồn nôn. Dương Thúc, van cầu ông thả tôi ra, tôi không thể đáp ứng ông. Không thể. Dương Vĩnh Sinh nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất. Hắn đưa tay bắt lấy tóc của Trần Diệu, trực tiếp đem đầu của nàng hướng vào cái bàn đập mấy lần. Hiện tại thế nào? Trần Diệu bị đâm đến đầu rơi máu chảy, nhịn không được sụt sùi khóc. Không thể, không thể. Dương Vĩnh Sinh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cởi ra dây lưng của chính mình, cưỡng ép ở trên người Trần Diệu phù. Trần Diệu hoàn toàn dọa sợ, thậm chí không biết phản kháng. Ở chỗ này, ta chính là hoàng đế. Hết thảy người nào dám phản kháng ta, đều sẽ phải chết. Người cứ thử nói cho cha mẹ ngươi xem, bọn họ sẽ tin ta hay là tin ngươi? Lúc trước, Trần Diệu cũng là bởi vì yêu sớm mà bị phụ mẫu đưa vào trung tâm cai nghiện game. Trần Diệu không phải là đối thủ của Dương Vĩnh Sinh. Mặt thấy Dương Vĩnh Sinh sắp được như ý, Diệp Vũ lại không thể ẩn nhẫn, trực tiếp đá bay cửa của văn phòng. Dừng tay! Động tác của Dương Vĩnh Sinh dừng lại, quay đầu nhìn Diệp Vũ, trong mắt một chút sợ cũng không có. Người như thế nào đến nơi này? Ra ngoài! Phạm phất hắn đang làm cái việc mà không phải là bị ổi nữ hải vậy. Trần Diệu nhìn thấy Diêm Vũ, dường như nhìn thấy cứu tinh, nàng cầu khẩn nói. Cứu tôi, van cầu cậu đừng có đi. Tôi sẽ không đi. Diêm Vũ quay người, đem cửa của văn phòng khóa trái lại. Tiểu tử, ngươi... Dương Vĩnh Sinh nhau mắt lại. Hắn không nghĩ tới, tại chính bên trong trung tâm cai nghiện game, thế mà có người dám phản kháng chính mình truyền lệnh. Bên ngoài, bởi vì Lý Chí Hiển chạy trốn mà loạn cả một đoàn, các gia trưởng cao giọng la lên, thậm chí có thể che lại hết thảy thanh âm. Vì lẽ đó, Diệp Vũ không lo lắng sự tình trong văn phòng sẽ có người phát hiện. Hắn yên lặng nhặt một cái chổi ở bên cạnh cửa, đem cái chổi cởi xuống coi như là vũ khí. Người muốn phản kháng ta? Dương Vĩnh Sinh cười lạnh một tiếng, từ trên người Trần Diệu đứng lên, cột lại dây lưng của mình. Người biết, một ngày này sớm muộn cũng sẽ đến. Diêm Vũ lạnh giọng nói ra. Chỉ bằng cái gậy gỗ trong tay của ngươi sao? Dương Vĩnh Sinh nở nụ cười khinh thường. Ta một mực cảm thấy kỳ quái. Mấy ngày trước là ai động vào đạo phủ ở phòng số 13? Bây giờ xem ra, ngươi đã là mưu đồ từ lâu. Diêm Vũ biến sắc, thì ra Dương Vĩnh Sinh đã sớm phát giác chính mình. Ngươi cho rằng ta không biết bên ngoài những người kia hận ta cỡ nào hay sao? Dương Vĩnh Sinh cười nói. 15 năm trước, có một lần ta lơ là sơ suất, một mình đi ra khỏi cửa trung tâm cai nghiện. Kết quả suýt nữa bị đám tiểu tạp chủng chém chết. Cũng may đại gia canh cổng thay ta cản mấy đao. Từ đó về sau, ta liền tiếp tục không có bước ra khỏi một mình khỏi trung tâm cai nghiện game. Người muốn biểu đạt cái gì? Ta muốn nói cho ngươi là từ xưa đến nay ta không một thân một mình. Dương Vĩnh Sinh tiếng nói mới rơi xuống, toàn bộ văn phòng nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Âm phong nóng nảy phá vào bên trong văn phòng, trong nháy mắt hình thành hơn 10 đạo quỷ ảnh. Những thứ tiểu quỷ này chính là những cái tiểu quỷ trong miệng Tô Hàn nói lúc trước. Trần Diệu nhìn thấy một màn này ở tại chỗ bị dọa đến ngất đi. Khi còn sống là người của ta, sau khi chết làm quỷ của ta. Trung tâm cai nghiện game có bọn phụ mẫu bảo hộ ta. Tại bên trong cũng có những thứ tiểu tạp chủng này bảo hộ ta. Dương Vĩnh Sinh ta vĩnh viễn đều khó có khả năng bị đánh bại. Dương Vĩnh Sinh cản rỡ mà cười ha hả. Dám can đảm đụng đến đạo phủ của hắn cũng chỉ có một ít nhân sĩ nhỏ bé mà thôi. Vì lẽ đó Dương Vĩnh Sinh vừa ra tay lại đem chính những cái tiểu quỷ này triệu hoán ra, muốn nhanh chóng giải quyết Diêm Vũ. Trước mắt những cái tiểu quỷ này nhỏ nhất cũng bất quá 15 tuổi, lớn nhất thậm chí 20 mấy tuổi. Ánh mắt của bọn họ mất cảm giác, phản ứng chỉ độn, bề ngoài nhìn cùng người sống không có gì khác biệt, chỉ là sắc mặt tái nhợt, mạch máu tương đối xông ra. Bọn họ đều là bị Dương Vĩnh Sinh giày vò mà chết. Nhưng Dương Vĩnh Sinh đối với bọn họ điên cuồng giày vò, để cho bọn họ hình thành một cái chấp niệm dị dạng. Bọn họ sở dĩ ở lại nhân gian không phải là vì báo thù, mà là vì không thể thoát ra khỏi địa ngục trần gian này. Dương Vĩnh Sinh chính là dùng những đạo phù ở trên những cái cửa sổ bên trên hạn chế hành động của bọn họ, dùng nó làm uy hiếp để cho bọn họ nghe theo lệnh của chính mình. Các ngươi cùng tiến lên cắn chết hắn. Dương Vĩnh Sinh hạ lệnh, mười mấy con tiểu quỷ trong nháy mắt biến thành bộ mặt dữ tợn, dường như chó dại, đồng thời nhào về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ biến sắc, vội vàng thối lui không tới mấy bước cũng đã dán tại góc tường, không có đường thối lui. Thời khắc nguy cấp, Diêm Vũ từ trong túi rút ra một tấm đạo phù, cao giọng thì thầm: Thiên địa vô cực, đạo pháp tự nhiên, sắc. Đây là đạo pháp cơ sở nhất khu quỷ, tên là phá tà chú, là pháp thuật của Mao Sơn. Thời điểm Diêm Vũ sử dụng qua phá tà chú, chỉ là miệng niệm chú phối hợp với thủ ấn, mà bây giờ tăng thêm sức mạnh của đạo phù. Sức mạnh trong nháy mắt tăng lên, liền thấy một vệt kim quang hiện lên, mười mấy con tiểu quỷ lập tức bị đánh lui. Trong đó, một chút tiểu quỷ thực lực hơi thấp, thế mà bị kim quang đánh cho thân thể mờ mịt. Nếu là lại ăn thêm một cái, sợ rằng sẽ trực tiếp hồn phi phách tán. Dương Vĩnh Sinh nhìn thấy một màn này không khỏi giận tái mặt. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi cũng biết làm chút việc. Đối phó với ngươi cũng là đủ. Diêm Vũ hử lạnh một thân, cầm lấy gậy gỗ nhảy lên phía trước, thẳng tắp đánh về phía Dương Vĩnh Sinh. Dương Vĩnh Sinh tốc độ phản ứng cũng không chậm, hắn trong nháy mắt giơ lên cây gậy ghế gấp bên cạnh, tựa lên đón đỡ. Ghế dựa Dù sao cũng là nhôm hợp kim, mà Diêm Vũ chỉ là cầm gậy gỗ, căn bản không có cách nào tạo thành tổn thương với Dương Vĩnh Sinh. Mắt nhìn thấy đám tiểu quỷ lại muốn vây quanh, Diêm Vũ không khỏi hô: "Hại chết các ngươi chính là Dương Vĩnh Sinh, chẳng lẽ các ngươi còn muốn trở thành bù nhìn của hắn, giúp hắn hại người ư?" Những cái nhóm tiểu quỷ nghe xong, ánh mắt bên trong lại toát ra một tia mờ mịt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cứ như vậy đứng tại chỗ, không có động tác. Dương Vĩnh Sinh thấy vậy, trong lòng gấp gáp, bỗng nhiên theo từ trong cổ áo kéo ra một sợi dây chuyền, trong miệng hô: "Đen sung sớm, qua chiến như mây, sáu cung thổ vụ, đen khí nhau." Chú ngữ vừa mới đọc xong, mười mấy con tiểu quỷ trên thân đều bị rút ra một lồ hồn phách, bị dây chuyền của Dương Vĩnh Sinh trong tay hấp thu. Diêm Vũ nhìn kỹ, trong tay của Dương Vĩnh Sinh, dây chuyền cũng không phải là bảo thạch mã não, mà là một cái răng. Trên cái răng này, oán khí rất nặng. Nhóm tiểu quỷ sau khi bị hấp thu hồn phách, tất cả đều phát cuồng lên. Dương Vĩnh Sinh câu đi hồn phách của bọn họ làm áp chế. Nếu những cái tiểu quỷ này không ra tay với Diêm Vũ, chính bọn họ cũng sẽ hồn phi phách tán. Mà chỉ có Diêm Vũ biết, lấy sự tỉnh Dương Vĩnh Sinh câu đi hồn phách của bọn họ về sau là không có năng lực tiếp tục còn trong bọn họ. Mười mấy con tiểu quỷ cùng nhau xử lý, đem Diêm Vũ nhấc lên giữa không trung, tiếp tục hùng hăng đập xuống đất. Diêm Vũ chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình dường như đi lệch vị trí, trong lúc nhất thời cũng không có lấy lên được khí lực. Những cái tiểu quỷ nhân cơ hội này tiến lên hung hăng cắn xé Diêm Vũ. Bọn họ mặc dù không thể trực tiếp từ trên thân của Diêm Vũ giật xuống huyết nhục, nhưng lại có thể lưu lại một cái giống răng màu đen. Những cái giống răng này sẽ để cho dương khí của Diêm Vũ cấp tốc rời đi. Nếu như trễ đạt được hỏa diệu, Diêm Vũ lại có khả năng hồn phi phách tán mà chết. "Tiểu tử thối, người không phải là kẻ đầu tiên đến trung tâm cai nghiện game, nhưng người là đạo sĩ. Chỉ bằng cái đám tiểu nô la này cũng muốn vặt ngã Dương Vĩnh Sinh ta." Dương Vĩnh Sinh đi lên trước, hùng hăng đá Diêm Vũ một cước, trực tiếp đưa hắn đá sang bên phải của văn phòng. Nhìn qua, càng lúc càng nhích lại gần. Dương Vĩnh Sinh cùng rất nhiều tiểu quỷ, Diêm Vũ cắn chặt hàm răng. Nhìn tới, đây là thời điểm vận dụng cách kia. Diêm Vũ còn nghĩ là sẽ không đến mức phải đưa đến một nước này. Hắn nằm trên mặt đất, yên lặng từ trong túi rút ra một tấm đạo phù. "Bắc Đế Cung, đệ tử Diêm Vũ, lực sĩ xứng giả, tốc độ đến diễn đàn." Cấp tốc nghe lệnh, lôi giống thôi chảy, thiên âm địa đen, nhật nguyệt, vạn ma, phù đến tức theo. Cấp cấp như luật lệnh. Chú ngữ đọc xong, đạo phù trong nháy mắt thiêu đốt, hóa thành một đạo hắc quang, đem cánh tay trái của Diêm Vũ vây quanh. Âm phong nóng nảy kia trực tiếp đem cái tay áo của hắn xé thành mảnh nhỏ, cánh tay trái cường tráng lộ ra trong không khí. Khiến cho Dương Vĩnh Sinh cảm thấy chấn kinh chính là trên cánh tay trái của Diêm Vũ chính là một tấm gương mặt quỷ được mọc ra. Tấm mặt quỷ tựa như hình xăm, lại có thể chớp mắt há mồm, răng nanh bén nhọn phảng phất từ trong huyết nhục mà đâm ra, làm cho người ta sinh ra sợ hãi. "Ăn!" Quỷ trên cánh tay trái của Diêm Vũ thấp trầm giọng hô. Trong lúc nhất thời, mười mấy con tiểu quỷ phát cuồng trong nháy mắt bị chấn nhiếp, dọa đến mức hồn phi phách tán. "Các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Lên cho ta!" Dương Vĩnh Sinh một bàn tay đánh vào một cái tiểu quỷ. Cái tiểu quỷ này lập tức bị đại Tiểu quỷ này lập tức bị đánh ra ngoài ra mấy mét, nhưng vẫn không có tiểu quỷ dám đi lên. Diêm Vũ chậm rãi từ dưới đất bò dậy, nghiêng đầu nói: "Vận dụng quỷ thủ sẽ gặp thiên khiển, Nhưng đối phó với dạng ác nhân như ngươi, cho dù một lần bị thiên khiển lại có thể thế nào? Nhìn thấy tấm mặt quỷ trên cánh tay của Diêm Vũ, Dương Vĩnh Sinh xuất phát từ nội tâm còn cảm thấy sợ hãi. Hắn nắm vuốt dây chuyển trong tay quát. Các ngươi lại không đi lên, ta liền đem toàn bộ các ngươi hồn phi phách tán. Mười mấy con tiểu quỷ nghe xong cuốn dây chuyển. Bọn chúng toàn bộ đằng không mà lên, lần nữa hướng Diêm Vũ mà đánh tới. Ăn, ăn! Cánh tay ở trên tay của Diêm Vũ chính là gương mặt quỷ, trong miệng một lời, trong nháy mắt chế trụ đám tiểu quỷ. Tiếp đó, tiểu quỷ cũng không có bất cứ dãy dụa gì. Diêm Vũ cũng không chần chừ chút nào, hắn trực tiếp đem tiểu quỷ đầu bóp nát. Hồn phi phách tán. Đầu của tiểu quỷ bị bóp nát, khói đen, nhưng cái này cũng chưa tính kết thúc. Hết thảy khói đen, vậy mà bị tấm mặt quỷ kia thôn phệ. Ăn, ăn, ăn! Mặt quỷ hưng phấn mà kêu to lên. Đừng chỉ có biết ăn, để cho ngươi ra ngoài là muốn đối phó với người xấu. Diêm Vũ cảnh cáo nói. Hắc hắc, ăn! Mặt quỷ tự hồ chỉ biết ăn, nhưng chỉ là điểm này liền đầy đủ làm cho Dương Vĩnh Sinh cảm thấy khủng bố. Chính mình hao phí vô số tâm tư mới khống chế được đám tiểu quỷ. Trong đó có mấy cái đã sắp tiến lên đẳng cấp lệ quỷ. Nhưng ở trước mặt quỷ thủ của bị Diêm Vũ bắt lấy đầu, tất cả đều thành hồn phi phách tán. Mặt quỷ còn đang không ngừng húp lấy những tinh phách của quỷ hồn sau khi chết. Cái này, đây rốt cuộc là cái quái vật gì? Mắt thấy đám dưới tay mình sắp bị Diêm Vũ tiêu diệt sạch sẽ, Dương Vĩnh Sinh đã lòng sinh thoái ý. Hắn lạnh lẽ đi đến chỗ cửa lớn của văn phòng chuẩn bị chạy đi. Thế nhưng vừa mới đụng đến tay cầm cửa, một cái tiểu quỷ liền bị Diêm Vũ đập tới. Tiểu quỷ kia đâm vào trên cửa chính, trong nháy mắt hóa thành tinh phách, lại bị mặt quỷ cắn nuốt. Muốn đi? Diêm Vũ đi lên trước, quỷ thủ nắm lấy cái tay cầm chay nhẹ nhàng nắm chặt. Cánh chốt cửa được chế tác bằng inox lại bị Diêm Vũ nhào nặn thành một đoàn. Nhìn thấy một màn này, Dương Vĩnh Sinh nuốt nước miếng, trong mắt cũng là sợ hãi. Người muốn thế nào? Muốn thế nào ư? Làm cái gì thì phải trả cái đó. Diêm Vũ cười cười, một bàn tay cầm lên mặt của Dương Vĩnh Sinh. Dương Vĩnh Sinh lập tức giống như đống cát bay về phía mặt khác của văn phòng, hung hăng đụng ở trên bàn làm việc. Diêm Vũ chạy theo tới, một tay chế trụ cổ của Dương Vĩnh Sinh, đưa hắn nâng lên giữa không trung. Ăn, ăn, ăn! Cánh tay mặt quỷ hưng phấn mà hô, thanh âm của Diêm Vũ lại lùng nói. Chúng ta đã có ước định, người chỉ có thể ăn quỷ, không thể ăn người. Hắn so với quỷ, ác, ăn càng ngon. Mặt quỷ khó khăn, phun ra mấy âm tiết. Dương Vĩnh Sinh nghẹn tím mặt. Người, đạo sĩ các ngươi không phải lấy việc làm thiện, độ quỷ làm nhiệm vụ của mình sao? Vừa rồi ngươi giết nhiều tiểu quỷ vô tội như vậy, chẳng phải là sát nghiệt gia thân. Hà hà, những cái tiểu quỷ kia của ngươi bị ngươi rút đi một hồn phách, tới liền không thể sống được, huống chi ăn hết bọn họ là quỷ thủ của ta, cũng không phải ta. Ta tại sao lại là sát nghiệp? Diêm Vũ cười nhạt nói. Người rốt cuộc là thứ gì? Thứ gì ư? Diêm Vũ lần nữa đem Dương Vĩnh Sinh ném xuống đất. Lão tử tên là Diêm Vũ, Diêm Vương Diêm. Dương Vĩnh Sinh bị đập xuống đất, thế mà không nhúc nhích, phảng phất giống như tắt thở. Diêm Vũ nhướng mày, đang muốn tiến lên kiểm tra, Dương Vĩnh Sinh đột nhiên xoay người, cầm trong tay răng, hung hăng đâm về mi tâm của Diêm Vũ. Hừ, Diêm Vũ vội vàng không kịp chuẩn bị răng chính diện đâm trúng. Trong lúc nhất thời, dây chuyển răng vừa mới hấp thụ hồn phách, vậy mà tất cả đều tiến vào trong thân thể của Diêm Vũ. Nếu là người bình thường gặp phải loại tình huống này, đó chắc chắn là phải chết. Nhưng Diêm Vũ thì khác biệt. Trên người của hắn có đồ tồn tại vật âm, cơ hội trong nháy mắt, hết thảy hồn phách bị quỷ thủ ăn đến sạch sẽ. Mà lúc Diêm Vũ lấy lại tinh thần, ngay lập tức Diêm Vĩnh Sinh thế mà tự trong ngăn kéo lấy ra một con dao. Nếu như Diêm Vũ tiếp tục ngây người cho dù chỉ một giây, chỉ sợ Diêm Vĩnh Sinh liền có thể cắt qua yết hầu của Diêm Vũ. Mặt thấy Diêm Vũ khôi phục lại, Diêm Vĩnh Sinh trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Nhưng sau một khắc, hắn liền bắt lấy Trần Diệu đang té xỉu trên đất. Người dám động một đầu ngón tay của ta, ta liền giết nàng. Diêm Vĩnh Sinh hung tợn nói ra. Diêm Vũ hai mắt nhìn chằm chằm Diêm Vĩnh Sinh. Cuối cùng hắn thở dài, yên lặng thu hồi cánh tay mặt quỷ. Cánh tay trái của hắn giống như so với cánh tay phải càng thêm tái nhợt hơn một chút, ngoại trừ cái đó ra đã không có bất luận cái gì kỳ quái. Ta gặp qua âm dương nhãn, còn lần đầu tiên thấy âm dương thủ, Dương Vĩnh Sinh lạnh lẽo cười nói. Diêm Vũ lắc đầu nói, so với âm dương thủ, ta càng ưa thích gọi nó là quỷ thủ hoặc là cánh tay kỳ lân. Còn mẹ nó, quản ngươi tên gì? Dương Vĩnh Sinh gào lên. Lập tức từ nơi này cút ra ngoài, ta còn có thể thả nữ nhân này một ngựa, nếu không. Dầm. Không đợi Dương Vĩnh Sinh nói hết lời, trong văn phòng bỗng nhiên vang lên một tiếng vang âm trầm. Sau đó Dương Vĩnh Sinh giao trong tay, đưa một tiếng rớt xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, còn có đầy là máu của Dương Vĩnh Sinh. Nghiêm giáo quan cầm trong tay gậy gỗ, đứng sau lưng Dương Vĩnh Sinh. Người nên dẫn ta tới, nghiêm giáo quan lạnh lùng nói ra. Người bây giờ xuất hiện đều không phải cũng rất kịp thời sao? Diêm Vũ mỉm cười. Nhớ kỹ chúng ta ước định, cho dù muốn Dương Vĩnh Sinh cũng đừng tự mình động thủ. Nghiêm giáo quan mặt bỗng như một hồi hư hóa, sau đó biến thành bộ dáng Phổ Lượng. Phổ Lượng vô cùng oán độc nhìn xuống Dương Vĩnh Sinh trên mặt đất, cuối cùng vẫn gật đầu. Mập mạp cùng Hắc Tráng cũng lại lặng lẽ theo tới, nhìn thấy trong văn phòng một đám hỗn độn, mập mạp không khỏi nói ra. Lão đại, vừa rồi phát sinh chuyện gì vậy? Cậu không sao chứ? Tôi còn tốt. Diêm Vũ không tự giác mà xoa xoa cánh tay trái của mình, tiếp đó nói. Các cậu chăm sóc tốt cho Trần Diệu. Hạc Trắng nhìn thấy trên mặt đất Trần Diệu đang hôn mê, quần áo không ngay ngắn. Đột nhiên nói ra. Lão đại, Trần Diệu hơn nửa đêm được đưa tới văn phòng Dương Vĩnh Sinh là bởi vì Dương Vĩnh Sinh muốn đối với nàng làm loạn. Cái kia, Dương Vĩnh Sinh lúc trước lại hơn nửa đêm đem Phủng Lượng một cái nam hài tử mang tới ư? Lời vừa nói ra, sắc mặt của Phủng Lượng phát lạnh, toàn bộ văn phòng nhiệt độ đều hạ xuống mười mấy nhảy nhót. Hạc Tráng lời nói tự hồ chạm đến suối quẩy Phủng Lượng. Hạc Tráng vội vàng ngậm miệng lại, mập mạp cũng là tinh thần lĩnh hội, yên lặng tiến tới bên cạnh Dương Vĩnh Sinh, đạp cho hắn một cái. Tên xúc sinh này không chỉ có làm bẩn nữ hài, ngay cả nam hài cũng không buông tha. Vừa rồi ta cảm thấy rất nặng oán khí, rất khủng bố. Phụng Lượng e ngại nhìn cánh tay trái của Diêm Vũ. Diêm Vũ cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ cánh tay của mình. Không cần quản quá nhiều nó, trước tiên đem Vương Dĩnh Sinh trói lại đi. Phụng Lượng làm theo. Hắn đem Dương Vĩnh Sinh gắt gao trói lên trên ghế làm việc, tiếp đó nhặt lên dao đưa cho Diêm Vũ. Người không để cho ta động thủ, liền tự mình động thủ đi, ta muốn nhìn thấy hắn chết. Diêm Vũ tiếp nhận con dao, lại vứt xuống sang một góc. Ta cũng không thể giết hắn, bây giờ mọi người cùng nhau tìm xem chứng cứ việc ác của Dương Vĩnh Sinh, giao nó cho cảnh sát, hắn tự nhiên sẽ nhận trừng phạt. Phủng Lượng yên lặng nhặt con dao ở bên cạnh. Ta không có tin, mập mạp khuyên nhủ. Chính nghĩa có thể đến trễ, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Chính nghĩa đến trễ còn gọi là chính nghĩa sao? Phụng Lượng cười lại nói. Dương Vĩnh Sinh hại chết nhiều người như vậy, chính nghĩa cũng không có đi tới. Tại sao ta bị hành hạ chết, chính nghĩa tiến đến, là ta chết không có ý nghĩa, hay là chính nghĩa căn bản liền không tồn tại. Mập mạp bọn họ một trận trầm mặc. Diêm Vũ ngăn chặn con dao trên tay Phùng Lượng, nói ra: "Người không tin chính nghĩa, nhưng người có thể tin ta." Phùng Lượng nhìn qua Diêm Vũ, cuối cùng vẫn buông xuống dao. Trong văn phòng của Dương Vĩnh Sinh, nhất định có chứng cứ do hắn làm ác, mọi người cùng nhau tìm, khẳng định có thể tìm tới dấu vết để lại. Diêm Vũ nói, trực tiếp mở ra ngăn kéo trong văn phòng Dương Vĩnh Sinh. Nhưng Phùng Lượng nói: "Không cần tìm, Dương Vĩnh Sinh không có khả năng đem những chứng cứ kia để ở trong ngăn kéo. Những chứng cứ đó ở đây." Liền thấy Phùng Lượng đi đến trước kệ sách văn phòng, yên lặng chỉ vào một cái sách da dê. Sách da dê bên trên có vẽ hình của đầu dê. Diêm Vũ nhìn thấy cái đồ án đầu dê này không khỏi nhướng mày. Thì ra Phùng Lượng khi còn sống tìm đến Dương Vĩnh Sinh là tìm chứng cứ, nhưng mà hắn còn chưa kịp vạch trần, Dương Vĩnh Sinh đã giày vò hắn mà chết. Phùng Lượng nhẹ nhàng đem sách da dê ép đi vào, sau đó một hồi nặng nề thanh âm vang lên. Giá sách hướng hai bên di chuyển, một đầu thăng xuống dưới mặt đất, bậc thang hiện lên trước mặt bọn Diêm Vũ. "Cái này, đây là tình huống gì?" Bọn mập mạp không khỏi kinh ngạc lên. "Các người muốn chứng cứ toàn bộ trong này," Phùng Lượng nói ra. "Đi xuống xem một chút." Diêm Vũ mới vừa đi xuống bậc thang lại nhịn không được nhíu mày, hắn ngửi được mùi formalin gay mũi. Formalin là một loại dung dịch chống phân hủy, chuyên môn dùng để ngâm thi thể. Vừa mới đi vào tầng hầm, Diêm Vũ bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn kinh. Bên trong tầng hầm ngầm không lớn, cất đặt 10 cái lọ thủy tinh trong suốt. Những cái lọ thủy tinh này bất quá cao nửa người, bên trong đút lấy từng cái là những thi thể để trần. Những thi thể này nhỏ nhất là quá 10 tuổi, lớn nhất cũng là bộ dáng hơn 20 tuổi, có nam có nữ đều rất xinh đẹp. Trên người bọn họ không có qua nhiều vết thương, mỗi người trên mặt đều mang theo mỉm cười quỷ dị. "Những thi thể này," Diêm Vũ nuốt nước miếng, "chủ nhân những thi thể này hắn đều đã từng gặp, chính là những cái tiểu quỷ bên cạnh Dương Vĩnh Sinh, ở trong đó còn có cái bóng của Phùng Lượng." Phùng Lượng đi đến thi thể chính mình lúc trước, yên lặng nhìn. Dương Vĩnh Sinh chính là một con ma quỷ chân chính, hắn ưa thích đàn ông, cũng ưa thích phụ nữ, ưa thích người lớn tuổi, cũng ưa thích người nhỏ tuổi. Thậm chí, hắn ưa thích người sống, cũng ưa thích thi thể. Hết thảy người phản kháng hắn đều sẽ bị hắn dằn vặt đến chết, tiếp đó đem thi thể nhét vào bên trong những lọ thủy tinh này. Để cho Dương Vĩnh Sinh vĩnh cửu thưởng thức, hắn coi nơi này chính là thiên đường ma quỷ. Diêm Vũ đi đến trước cái lọ thủy tinh có khoảng không, cúi đầu xem xét lọ thủy tinh bên trên có viết 3 chữ Trần Diệu. Liền ngay cả hắn cũng nhịn không được đánh cái dùng mình. Nếu như hôm nay hắn không có kịp thời xuất hiện mà nói, có lẽ Trần Diệu cũng đã trở thành một người bị cất giấu trong đó. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng đến tại bên trong lọ thủy tinh tìm kiếm. Cũng may hắn không nhìn thấy thi thể của mẫu thân. "Ngày đó ta bị nghiêm giáo quan đưa đến văn phòng Dương Vĩnh Sinh, sau khi bị hắn bỉ ổi, Dương Vĩnh Sinh còn không có điểm dừng, đột nhiên hứng thú dâng lên mang ta đến dưới này thưởng thức thi thể. Hắn thậm chí nghĩ tại những thi thể này tiếp tục bị ổi ta một lần, ta phản kháng, vì vậy ta bị giết, còn Dương Vĩnh Sinh ngụy trang thành ta bộ dáng tự sát." Phùng Lượng đi đến ở giữa tầng hầm có một cái ghế, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn cái đã từng là dây dẫn. "Có biết vì sao những thi thể kia đều không có vết thương không?" "Dương Vĩnh Sinh không thích vết thương, vì lẽ đó chúng ta đều bị diệt điện giật chết ngay tại cái ghế kia." Hắn quả thực là xúc sinh. Hắc Trắng nhịn không được mắng. Phùng Lượng tự dễu nở nụ cười, nói với Diêm Vũ. Diêm Vũ, thi thể chúng ta đầy đủ trở thành chứng cứ phán cho Dương Vĩnh Sinh bị tử hình không? Diêm Vũ chậm rãi gật đầu. Đủ, đủ để tên xúc sinh này chết 10 lần. Đây là Diêm Vũ 18 năm qua gặp phải câu chuyện bi thảm nhất. Có ít người phạm phải tội lại phải dùng một số thi thể khác mới có thể định. Người có thể chụp ảnh báo cảnh sát tạo phía trên chở các người. Phùng Lượng nói chính mình leo ra khỏi tầng hầm. Lão đại, chúng ta mau báo cảnh sát đi, nơi này quá kinh khủng, Mập Mạp nói ra. Các cậu đi lên trước đi, tôi một hồi sẽ lên. Diêm Vũ chú ý tới, trong tầng hầm ngầm, đồng dạng còn có một cái bàn làm việc. Hắn tin tưởng, ngăn kéo của bàn làm việc nhất định có đồ vật mà hắn muốn. Vậy, chính cậu cẩn thận một chút. Mập Mạp cũng Hắc Trắng, bị sợ đến phát hoảng, vội vàng rời khỏi tầng hầm. Diêm Vũ một thân một mình, tại trong vòng vây những thi thể này, ngồi trên ghế làm việc, tiếp đó kéo ra ngăn kéo. Trong ngăn kéo để một chút sổ sách, ghi chép hết thảy tiền tài, nơi phát ra cùng hướng đi. Đây đều là Dương Vĩnh Sinh lừa gạt phụ huynh đạt được tiền tài, cũng là tương lai cho Dương Vĩnh Sinh. Đây chính là chứng cứ phạm tội của Dương Vĩnh Sinh. Tiếp đó, Diêm Vũ lại kéo ngăn kéo. Bỗng nhiên, hắn phát hiện ở trong ngăn kéo có một hộp sắt. Hộp sắt nhìn cũng đã cũ. Diêm Vũ yên lặng, mở ra hộp sắt. Phát giác trong hộp sắt cất đặt là một tấm ảnh chụp, còn có một cái hồ sơ. Hắn run rẩy cầm lấy ảnh chụp, nhìn thấy tấm ảnh quen thuộc, nữ nhân xa lạ, không khỏi cắn chặt hàm răng. Trong tấm ảnh, mẫu thân của mình nằm tại trên giường bệnh, trên đầu dán đầy dây dẫn điện. Dương Vĩnh Sinh lại đứng ở bên cạnh nàng, mỉm cười khởi động chốt mở của điện liệu. Mẫu thân của hắn thế nhưng là đã hoài thai 9 tháng, tùy thời cũng có thể đẻ ra. Trong tấm ảnh, bên ngoài Dương Vĩnh Sinh còn có mơ hồ một số bóng người. Bọn họ đưa lưng về phía ống kính, đối mặt với mẫu thân Diêm Vũ. Mẫu thân quả nhiên đã đi qua nơi này. Diêm Vũ thu hồi ảnh chụp, mở ra cái túi hồ sơ. Trong túi hồ sơ rỗng tuếch, Diêm Vũ cẩn thận xem xét một phen, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Hắn đem lực chú ý đặt ở bìa của hồ sơ. Bệnh nhân, tên Đường Hân, thời gian ngày 19 tháng 2 năm 2000, ký tên Nhậm. Người ký tên viết ngoáy vô cùng, Diêm Vũ chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra một chữ Nhậm. Ở bên trên còn có dòng tên người đỡ đẻ Chiêm Tuyết Phân. Vì lẽ đó, cái túi hồ sơ này ghi chép chính là tin tức ngày mà mẫu thân của Diêm Vũ sinh. Diêm Vũ mang tâm thấp thỏm mở ra túi hồ sơ, phát giác trong túi hồ sơ đồng dạng còn có mấy cái tấm ảnh chụp, nhưng tất cả đều là đen trắng. Trong tấm ảnh có mẫu thân của hắn, Đường Hân, nằm trên giường, bộ dáng tiểu tụy. Trên đệm chăn cũng là máu tươi, còn có ảnh chụp khác chính là chỉ có một Hải Nhi. Hải Nhi vừa mới sinh ra, trên bụng còn có cuống rốn thật dài. Hắn nhắm mắt lại, biểu lộ kêu khóc. Con người của Diêm Vũ bỗng nhiên co rụt lại. Trong tấm ảnh Hải Nhi không có tay trái, đây cũng là một cái dị dạng. Thân thể của hắn, vị trí tất cả đều hoàn hảo khỏe mạnh, duy chỉ không có tay trái. Cái này, đây là ta sao? Diêm Vũ tự hỏi. Hắn nhịn không được nhìn lại cánh tay trái của mình trong không khí, lại nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm. Cái này là ta. Cánh tay trái của hắn chính là một đầu âm dương thủ. Cùng âm dương nhãn của Tô Hàn tương tự, trên thế giới này có một bộ phận đặc thù có một đám người có bộ phận đặc thù, thân thể của họ có một vị trí nào đó, trời sinh liền sẽ tụ tập âm khí cùng oán khí, từ đó sinh ra một chút biến hóa kỳ quái, tỉ như âm dương nhãn của Tô Hàn. Giống như nàng dạng này tồn tại, hơn phân nửa là trời sinh dẫn đến, còn Diêm Vũ, âm dương thủ là như thế nào nắm giữ? Oán niệm là một cỗ sức mạnh cường đại, thậm chí có thể ảnh hưởng thực tế đến đồ vật. Nó không chỉ có thể tụ tập tại bên trên vật thể, thậm chí có thể tụ tập tại trên khí quan của người. Thời cổ đại, đao phổ có chém đầu đao, vật đó chính là nơi oán niệm tụ tập. Chém đầu đao vừa ra, tiểu quỷ phổ thông trong nháy mắt có thể bị chấn nhiếp, hồn phi phách tán. Âm dương thủ, cánh tay của Diêm Vũ cũng là nơi tụ tập oán niệm, nhưng là lúc hắn sinh ra cũng chưa từng có nắm giữ. Theo lý thuyết, cánh tay này của Diêm Vũ là về sau mới có. Thế nhưng nếu như Diêm Vũ từ khi ra đời không có cánh tay trái nào nói, trước kia người muốn nhận nuôi Diêm Vũ là Hạ Liếu tất nhiên phải biết. Nhưng lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Diêm Vũ, thời điểm đó Hạ Liễu một chút phản ứng cũng không có. Điều này nói rõ, Diêm Vũ sinh ra không bao lâu, thậm chí còn chưa đầy tháng, liền đã được gắn cái âm dương thổ vào tay. Hồi ức đi qua, Diêm Vũ bắt đầu hiểu chuyện. Cánh tay trái của hắn liền tồn tại, đồng thời sau đó lớn lên một chút, sư phụ Lâm Huyền mới dạy cho hắn biết như thế nào để giải khai phong ấn của âm dương thổ. Âm dương thổ, sức mạnh lớn vô cùng, lực lớn, oán niệm mọc thành bụi. Tiểu quỷ phổ thông căn bản không phải đối thủ của nó. Bởi vì có dạng âm vật ở trên người, vì lẽ đó Diêm Vũ từ nhỏ đã không sợ âm khí nhập thể. Bởi vì mặc kệ có bao nhiêu âm khí tiến vào thân thể của mình, đều sẽ bị quỷ thủ cắn nuốt không còn một mảnh. Nhưng sử dụng quỷ thủ cũng không phải không có chút hạn chế. Sư phụ Lâm Huyền đã từng nói, âm dương thủ chính là đồ vật cực tà, nếu là sử dụng, ắt gặp thiên khiển. Diêm Vũ thời nhỏ, thời điểm đó là vô tri, liền đã từng sử dụng qua một lần. Sư phụ biết, về sau giật tím mặt, hùng hăng giáo huấn Diêm Vũ một phen. Sau đó, dùng vận chuyển chi thuật, đem thiên khiển của Diêm Vũ chuyển rời đến trên người của mình. Vì vậy, vào một buổi tối kia, Lâm Huyền bởi vì đi chơi gái kỹ nữ bị bắt, thời điểm chạy trốn còn bị gãy té gãy chân, ước chừng 2 tháng không xuống được giường. Diêm Vũ từ đó mới biết được sử dụng quỷ thủ hậu quả rất nghiêm trọng. Đúng, rất nghiêm trọng. Trong túi hồ sơ, ngoại trừ hình này bên ngoài lại không có gì khác, manh mối Diêm Vũ lại một lần nữa bị gián đoạn. Hắn xác định mẫu thân của mình đã từng tới trung tâm cai nghiện game, cũng từng tiếp thụ qua điện liệu của Dương Vĩnh Sinh. Chỉ là sau khi chính mình được sinh ra, mẫu thân lại được đưa đến nơi nào? E rằng chỉ có Dương Vĩnh Sinh mới có thể biết được. Diêm Vũ thu hồi ảnh chụp, quyết định trở lại văn phòng tìm Dương Vĩnh Sinh, hỏi thăm một chút. Xuyên qua bậc thang chật hẹp, Diêm Vũ mới trở lại văn phòng, lại nhìn thấy mập mạp cùng Hắc Tráng bọn họ nằm trên mặt đất. Còn Dương Vĩnh Sinh nguyên lai ở trên ghế bị trói thì biến mất, không thấy đâu nữa. Không tốt rồi, Diêm Vũ biến sắc, một giây sau lại cảm giác cái ót tê dần, sau đó một hồi hôn mê. Muốn bắt Dương Vĩnh Sinh ta sao? Không có khả năng, không có khả năng, ha ha. Dương Vĩnh Sinh quỷ dị cười ở bên tai Diêm Vũ. Hắn cảm giác giống như chính mình bị Dương Vĩnh Sinh kéo về tầng hầm. Ánh mắt của hắn mơ hồ, trong hoảng hốt nhìn thấy mập mạp bọn họ cũng bị lôi vào. Một hồi lâu, Diêm Vũ mới thanh tỉnh. Hắn cảm giác ót của mình đau nhức, trên mặt sền sệt. Tất cả đều là máu tươi. Mập mạp, Đại Ngư Nhi, Phùng Lượng, Diêm Vũ la lớn. Mập mạp cùng Hắc Trắng ung dung tỉnh lại, nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Về sau, mập mạp lập tức bị dọa đến không còn chút máu. Xong rồi, chúng ta bị tóm tới. Chúng ta không muốn bị điện giật chết đâu, bị cất vào bên trong cái bình. Các cậu bình tĩnh một chút, đến tận cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Vũ hỏi. Mập mạp nói, là Phùng Lượng, tôi cùng Đại Ngư Nhi mới bỏ lại văn phòng. Phùng Lượng liền đem chúng tôi vây khốn, hắn muốn tự tay giết Dương Vĩnh Sinh. Hạc Tráng nói, thế nhưng Dương Vĩnh Sinh đột nhiên tỉnh lại, không biết như thế nào, Phùng Lượng liền bị Dương Vĩnh Sinh tóm lấy. Chúng tôi tới muốn nhắc nhở lão đại, nào có biết được. Diệp Vũ trầm mặc, nhìn về Nghiêm giáo quan ngã trên mặt đất, cũng không biết Phùng Lượng bây giờ còn có ở trong thân thể của hắn hay không. Lúc này Dương Vĩnh Sinh từ trên cầu thang đi xuống, đối với mập mạp cười lạnh nói, tiểu mập mạp, ngươi không cần phải sợ. Ngươi sẽ không giết ta chứ? Mập mạp run run dậy dậy mà hỏi. Dương Vĩnh Sinh lắc đầu nói, không, ta sẽ không giết ngươi. Ta thích nam nhân, cũng ưa thích nữ nhân. Duy chỉ không có thích mập mạp. Nơi này cũng không có lọ thủy tinh có thể nhốt được ngươi. Mập mạp nghe xong, hắn cảm thấy đối phương có thể cũng không giết hắn. Hắn cảm thấy đối phương còn không bằng giết hắn. Diệp Vũ, không nghĩ tới ta thiếu chút nữa bị người bắt. Dương Vĩnh Sinh đi tới trước mặt Diệp Vũ, trong tay hắn xách theo một thùng nước, nhẹ nhàng xuống trên người Diệp Vũ. Diệp Vũ lúc này mới phát hiện chính mình thế mà lại đang ngồi trên ghế điện. Đem xối nước vào thân thể, dòng điện có thể đạt đến từng nơi trong thân thể của ngươi. Thời gian chết sẽ thống khổ hơn một chút. Hát Tráng hô, Dương lão tặc, chúng ta đã báo cảnh sát cho người giết ngươi giết chúng ta. Sự tình của ngươi cũng tuyệt đối không gạt được. Ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm những thứ này sao? Dương Vĩnh Sinh không để ý tới mập mạp cùng lời nói của Hát Tráng, mỉm cười nhìn Diêm Vũ. Ta sớm phải biết ngươi chính là đứa bé kia. Ngươi biết ta? Diêm Vũ trầm giọng hỏi. Con trai của Đường Hân, ta làm sao lại không nhận ra? Chí ít, ta nhận ra cánh tay này của ngươi. Dương Vĩnh Sinh nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay của Diêm Vũ, khiến cho Diêm Vũ cảm thấy một hồi lạnh lẽo. Ngươi trở về, đó là ý trời. Chờ ta đem ngươi sau khi giật điện chết, nhất định sẽ dùng lọ thủy tinh tốt nhất đem ngươi chứa vào, đặt ở đồ ở giữa, mỗi ngày thưởng thức. Ha ha! Dương Vĩnh Sinh phát ra tiếng cười bén nhọn khó nghe, sau đó dùng một khối khăn ướt che vào mặt của Diêm Vũ. Lão đại! Mập mạp cùng Hắc Trắng nhịn không được kêu lên sợ hãi. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotonghop.com. À, cảm ơn Annie Đặng. Bạn có thể gửi mail vào trong mail radiotonghop@gmail.com. Admin sẽ liên hệ với bạn Annie Đặng sau, có được không ạ? Hôm nay Đạo Sĩ Cực Phẩm đã hết rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.